Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thất tình thật sự là vật nghiên cứu của phòng thí nghiệm năm đó. Như vậy thì ta càng không thể buông tha cho bọn chúng được. Băng Thất Long Hình lạnh lùng cười. Cha, chẳng lẽ cha muốn nghiên cứu chúng sao? Cô đoán ra tâm tư của cha. Đúng vậy. Chúng đã giết chết quyền tử thân yêu của ta. Ta muốn xẻ thịt chúng, từng miếng một, rút máu chúng ra để nghiên cứu một phen. Băng Thất Long Hình vừa nhớ đến con gái lớn, thì sắc mặt lại chuyển thành u ám. Cho nên, ta mặc kệ con dùng cách gì, nhất định phải bắt được chúng, phải bắt sống. Con hiểu rồi cha. Trời thật là, làm sao con không thể sống với Quỳnh Tử chứ? Ta nói việc không có việc gì con bé không làm được, còn con lại luôn làm cho ta thất vọng mà. Băng Thất Hàn bị lời nói của cha đánh trúng chỗ đau. Trong cảm nhận của cha, đứa con thân yêu nhất vĩnh viễn chỉ có Quỳnh Tử mà thôi. Cho dù Quỳnh Tử đã chết, thì cô cũng vẫn không thay thế được địa vị của Quỳnh Tử trong lòng của cha. Lần này, con sẽ không để cho cha thất vọng. Cha, con nhất định có thể bắt được Khai Dương. Cô nhìn không được mà cao giọng. Có thật không? Đúng vậy. Cô nói như là đinh chém sắt chặt. Có thế chứ. Cần phải quyết đoán như vậy. Ta nghe nói Khai Dương mê nữ sắc. Vậy thì con hãy dùng sắc để mà dụ dỗ hắn đi. Bằng vào gương mặt đẹp của con, muốn dụ dỗ hắn hẳn phải là không có. So với việc lãng phí thời gian tinh lực đi bắt hắn, chẳng bằng dùng thân thể của con để làm mồi nhử, câu dẫn hắn đi. Hắn nói câu một chút tình cảm. Cô nghe xong thì hơi sửng sốt. Chả muốn cô dùng thân thể để đi dụ bắt kẻ địch sao? Võ Điển Lôi Thái cũng hơi biến sắc, bất an liếc cô một cái, lại không thể nói gì. Sao hả? Có như thế cũng không làm nổi. Ngẫm lại Quyền Tử có thể hoàn thành bá nghiệp của ta, cả cho Minh Nhật Võ Tàng mà không một chút cau mày. Muốn sự nghiệp phát triển, không chỉ bó hẹp ở trong vòng tròn nhỏ, thân thể của con cũng là một loại vũ khí, phải biết tận dụng triệt để mới có thể trở nên nổi bật. Nếu ngay cả điểm ấy con cũng không thể, con không có tư cách để tiếp nhận Nhật Liên Tổ. Hắn lại khóc nhìn chằm chằm vào cô. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Cha thật sự là yêu thương hai chị em cô sao? Quỳnh Tử bởi vì tổ chức mà bán cả thân xác, hiện tại để báo thù cho Quỳnh Tử, cha lại cũng muốn cô làm loại chuyện đó. Sao hả? Con không làm được sao? Hắn nhắm mắt lại. Lòng cô run lên rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Không, còn có thể. Cô quật cường nhìn thẳng vào mắt cha. Được lắm. Ta biết con luôn muốn thắng Quỳnh Tử. Nếu con thực sự mạnh hơn con bé, vậy thì hãy biểu hiện cho ta xem. Hắn kích cô. Xin cha hãy chờ. Một tuần sau con sẽ bắt được Khai Dương tới trước mặt cha. Cô nói xong thì liền xoay người ra đại sảnh. Võ Điển Lôi Thái cũng theo ra ngoài nhắm mắt đuổi theo cô. Cô phất chốc đứng định cũng không quay đầu lại nói. Võ Điển à, Quỳnh Tử thật sự là giỏi giang hơn tôi sao? Võ Điển Lôi Thái hơi run một chút, cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Chị ấy biết dùng thân thể để làm vũ khí, biết cách làm cho cha tôi vui. Như vậy là vĩ đại thật sao? Cô oán hận rũ mi mắt xuống, mà nhìn thân thể của chính mình. Nhị tiểu thư à? Võ Điển Lôi Thái thật hy vọng là mình có thể an ủi cô, nhưng hắn biết dù có nói gì, cũng không thể làm liền vết thương thất vọng đau khổ trong lòng của Băng Thất Hàn. Tôi cũng là con của cha, vì sao cha lại không thèm ngó tới chứ? Giọng của cô tràn ngập sự chua xót. Võ Điển Lôi Thái lặng lặng nhìn bóng dáng cô tịch của cô. Cô vốn là cao ngạo lạnh lùng, lúc này lại có vẻ bất lực yếu đuối. Nếu như có thể, hắn thật lòng muốn ôm cô vào lòng thật là chặt, nhưng hắn lại không thể làm gì cả. Băng Thất Hàn hít một hơi, nhanh chóng tỉnh lại đứng lên trở cứng rắn nói. Kêu mạng lưới tình báo của Nhật Liên Tổ, mau chóng tra ra hành tung sắp tới của đoàn dẫn phi. Dạ vâng. Hắn cung kính lên tiếng. Kêu Lý Tử lại đây, ta có việc cần dặn dò. Cô lại nói. Cô ấy đã đợi tiểu thư ở trong phòng ạ. Cô gật đầu rồi bước về phòng. Thời tiết đã vào thu. Trong sân nhà lá phong một màu đỏ tươi. Bóng hình trung tính của cô bước nhanh lên hành lang dài kiều nhật. Ở trong lồng ngực là một cỗ lửa hiếu thắng kích động. Cô sẽ chứng minh. Cô không kém Quỳnh Tử. Chà, người hãy chờ mà xem. Thật sự là có một chút kỳ quái. Nửa thân dưới của Đoàn Doãn Phi quấn một chiếc khăn tắm rồi hút thuốc, dựa vào trước cửa sổ sắt đất lớn ở trong phòng khách sạn cao cấp ở Đông Kinh. Không nghĩ ra nổi là mình đang bị làm sao. 10 phút trước, mỹ nữ Nhật Bản hắn bắt gặp trên máy bay, bất ngờ theo hắn tới khách sạn. Trên người không sợi phải đứng trước mặt hắn, hắn lại không nổi lên được một chút hứng thú nào cả. Cả người chỉ cảm thấy rã rời. Hành động khác thường này làm cho hắn chính mình cũng ừ ừ cạc cạc. Trước kia dù mệt mỏi, nhưng chưa từng chán chường như thế này. hắn đối với đàn bà là thức ăn ngon, thế nào cũng nuốt trôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net